Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, hồn thuộc về chiến trường. Mạc Hà nhìn tàn lang quân chiến hồn trước mặt đất đai. Vậy một cái rãnh bề rộng chừng 10 mét, dài đến mấy ngàn gạo, liền tựa như cầm trước mặt đất đai đánh thành hai nửa. Một đao oai có thể gặp một ban. Đứng ở đó đạo rãnh trước, Bàng Chiến chậm rãi quay người sang, ánh mắt nhìn về nửa quỳ dưới đất Hạc Uyên. Thấy Bàng Chiến ánh mắt nhìn sang, Hạc Uyên dưới quyền còn dư lại binh lính lập tức khẩn trương, nhanh chóng chắn Hạc Uyên trước mặt. Bất quá, Bàng Chiến chỉ là nhìn bọn họ một mắt, cũng không có quan tâm những binh lính này. Dưới háng chiến mã lần nữa theo tâm ý của hắn, chậm rãi nhích tới gần Hạo Uyên. Thấy Bàng Chiến dựa vào tới đây, những thứ này còn thừa lại binh lính hơn nữa khẩn trương. Cứ việc bọn họ mới vừa mới nhìn thấy Bàng Chiến tựa hồ đã cùng tiền triều còn để lại thế lực trở mặt, hơn nữa tàn lang quân toàn bộ chuyển hóa thành chiến hồn, nhưng là Hạo Uyên và Bàng Chiến mới vừa rồi đã giao thủ, bọn họ vẫn là có chút bận tâm Bàng Chiến sẽ đối với Hạ Uyên bất lợi. Theo Bàng Chiến từng bước một đến gần, trong tay binh lính binh khí đã nắm chặt, trên mình vậy lần nữa tản mát ra thiết huyết sát khí. Trong đó một người tướng lãnh mở miệng hô, dừng bước. Bàng Chiến nghe vậy, lại thật ngừng lại, nhìn xem những cái kia khẩn trương binh lính. Bàng Chiến không có tiếp tục đi về phía trước, liền đứng ở nơi đó nói, nhanh lên xử lý một chút Hạc Uyên thương thế trên người đi. Hắn tổn thương được không nhẹ, bây giờ phỏng đoán đã không động được, mang theo linh đan rượu dược gì, bây giờ có thể cho hắn uống. Thông báo người các ngươi tới đón các ngươi đi. Bàng Chiến nói xong, lần nữa nhìn một cái Hạc Uyên, sau đó dưới háng chiến mã quay đầu, nhìn một hướng khác đi. Bàng Chiến tới phương hướng chính là Mạc Hà bây giờ chỗ ở thả hướng. Bàng Chiến cưỡi chiến mã hướng Mạc Hà bên kia đi tới. Mà lúc này, Hạ Uyên dưới quyền những binh lính kia mới phát hiện, mới vừa rồi ở thiết huyết xa trường trong phạm vi, trừ những cái kia ẩn núp tiền triều tàn dư ra, lại còn có một người tồn tại, từng bước một đi tới Mạc Hà bên người. Bàng Chiến nhìn Mạc Hà mở miệng nói, tiểu đạo trưởng, chân thực xin lỗi, cuối cùng hay là đem ngươi dắt kéo vào, cũng may ngươi không có chuyện gì. Nhìn đi tới trước mặt mình Bàng Chiến, Mạc Hà cẩn thận quan sát hắn. Bây giờ Bàng Chiến lúc nói chuyện đã lại nữa tự xưng lão hủ, khoảng cách gần xem xét đổi thành trở thành chiến hồn sau Bàng Chiến. Mạc Hà phát hiện đối phương màu máu đỏ thân thể lộ vẻ được có chút hư ảo, và những cái kia chân chính quỷ hồn vô cùng tương tự. Chỉ là hồn thể bên trong tựa hồ có màu máu khí lưu đang lưu động, liền liền hồn thể chung quanh thời khắc hội tụ một tầng thiết huyết sát khí. Khoảng cách Bàng Chiến ước chừng có 10 mét cỡ đó, Mạc Hà có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh mới vừa tụ tập tới đây thiên địa linh khí, thật giống như một lần nữa bị khu đuổi ra. Hơn nữa từ đầu đến cuối có một cổ như lửa cháy bừng bừng giống vậy chiến ý từ Bàng Chiến trên mình tản mát ra. Đa tạ Bàng tướng quân quan tâm, mặc dù bị một chút ảnh hưởng đến, hoàn hảo vận khí không tệ, bình yên vô sự. Mạc Hà cười trả lời một câu, ừ, kia liền tốt, có thể hay không lại mời tiểu đạo trưởng giúp một chuyện. Bàng Chiến gật đầu một cái tiếp tục mở miệng, Bàng tướng quân mời nói. Mạc Hà nghe được Bàng Chiến mà nói, trong lòng hơi một suy nghĩ, ánh mắt nhìn về bên kia có một ít không có đổi thành trở thành chiến hồn sói ác lính già thi thể. Trong lòng còn kém không nhiều đoán được Bàng Chiến muốn cho mình giúp gì. Dẫu sao mình như vậy tu vi, có thể giúp địa phương không nhiều. Quả nhiên, Bàng Chiến tiếp theo nói lên yêu cầu, chính là hy vọng Mạc Hà giúp những cái kia không có đổi thành chiến hồn tàn lang quân lão binh một cái, đem bọn họ đưa về âm phủ, Đây đối với Mạc Hà mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng hắn bây giờ nhưng cũng không có đáp ứng một tiếng. Nguyên nhân chính là còn ở bên kia Hạ Uyên các người. Mạc Hà là Hoàng Triều đạo quan. Sư phụ Thanh Mai đạo trưởng hôm nay cũng là Hoàng Triều sắc phong thần linh. Liền từ tự thân lập trường mà nói. Không nghi ngờ chút nào Mạc Hà là đứng ở Hoàng Triều nơi này. Có Hoàng Triều đội ngũ tại chỗ. Mình phải chú ý một chút. Hơi suy tư một chút. Mạc Hà nhìn Bàng Chiến mở miệng nói. Xin hỏi Bàng tướng quân. Tiếp theo có gì dự định? Bàng Chiến nghe được Mạc Hà mà nói. Ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hà. Trên mình tản ra vậy cổ chiến ý đổi được càng thêm mãnh liệt. Và nhiều lần đảm nhiệm tộc người tất cả chiến hồn như nhau. Đi tộc người biên cương, canh phòng lãnh thổ, chinh chiến xa trường, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán. Trên mình tản ra hơn nữa nồng nặc chiến ý. Bàng Chiến thanh âm bất thình lình tăng cao một tầng, hướng về phía Mạc Hà cao giọng nói. Những lời này không riêng gì nói cho Mạc Hà nghe. Vậy đồng dạng là nói cho Hạ Uyên và hắn dưới quyền những binh lính kia nghe. Nghe được Bàng Chiến thanh âm, Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây chính là hắn vừa mới muốn xuất thủ ngăn trở câu quỹ nguyên nhân. Chiến hồn tuân theo tín niệm, bởi vì chiến mà sống. Tộc người từ xưa tới nay ra đời qua chiến hồn. Cơ hồ tất cả đều là ở tộc người và ngoại tộc trên chiến trường. Dù là ở những địa phương khác sinh ra chiến hồn, cuối cùng nơi quy tụ cũng là ở biên cương chiến trường. Không ngừng và ngoại tộc chiến đấu, thẳng đến bọn họ hoàn toàn biến mất, từ đây biến mất ở giữa thiên địa. Bàng tướng quân xin yên tâm, chuyện này ta giúp, lấy được Bàng Chiến khẳng định trả lời. Mạc Hà vậy giống vậy đáp ứng Bàng Chiến thỉnh cầu. Vậy làm phiền tiểu đạo trưởng. Bàng Chiến hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái. Sau đó dục ngựa trở lại. Và những thứ khác những cái kia tàn lang quân chiến hồn cùng nhau. Đem không có đổi thành chiến hồn chiến hữu thi thể thu liễm. Một bên khác, Hạ Uyên binh lính dưới quyền khi lấy được Bàng Chiến nhắc nhở sau đó. Lập tức cho Hạ Uyên uống linh dược chữa thương. Cứ việc hiệu quả nhìn như tựa hồ không hề lý tưởng, nhưng lại cũng để cho Hạ Uyên chuyển tốt một chút. Ít nhất chưa đến nỗi không thể động đậy được. Hạ Uyên nơi ăn vào linh dược chữa thương sở dĩ hiệu quả không phải rất lý tưởng, dĩ nhiên không phải chữa thương linh dược quá kém, mà là và Hạ Uyên trong cơ thể những cái kia vẫn đang chậm chạp phá hư thân thể của hắn lực lượng có liên quan. Cổ lực lượng này Hạ Uyên vô cùng xa lạ, không phải hắn biết bất kỳ một loại lực lượng, chẳng những thương tổn tới hắn thân thể, thậm chí liền Hạ Uyên linh hồn đều bị tổn thương. Nếu như không có Bàng Chiến trợ giúp, nếu như mũi tên kia ở bắn sâu một chút, vậy Hạ Uyên tuyệt đối là một cái hình thần câu diệt kết quả. Nghĩ tới đây, hơi chuyển tốt một chút Hạ Uyên. Nhìn những cái kia đang thu thập chiến hữu thi thể tàn lang quân chiến hồn. Có chút chật vật mở miệng hướng về phía bên người binh lính nói. Đi, giúp, bận bịu. Bên người binh lính nghe vậy. Quay đầu nhìn về phía Hạ Uyên. Khi nhìn đến Hạ Uyên ánh mắt sau đó. Lập tức kịp phản ứng. Gọi những binh lính khác. Cùng đi thu liễm những cái kia thi thể của chiến hữu. Không riêng gì tàn lang quân thi thể, còn có mấy phe chiến sĩ thi thể. Mạc Hà lúc này vậy đi tới, lấy ra đạo của mình quan ấn, hướng về phía bảo vệ Hạ Uyên đám này binh lính biểu minh mình thân phận. Sau đó xa xa hướng Hạ Uyên phương hướng hơi khom người thi lễ. Cũng không có ghé qua đi, Hạ Uyên bây giờ người bị thương nặng, Mạc Hà mặc dù đã từng gặp qua Hạ Uyên. Nhưng hắn có thể chưa thấy được Hạ Uyên có thể nhớ mình. Cho nên lúc này còn chưa muốn tới gần. Giữ một chút khoảng cách tương đối khá. Ở lơ đãng bây giờ, Mạc Hà đột nhiên ở một bên trên đất. Thấy được mới vừa rồi bắn bị thương Hạ Uyên cây kia mũi tên ngọc. Thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang. vào giờ khắc này lại truyền cho Mạc Hà một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, những cái kia chết đi chiến sĩ thi thể đều bị thu liễm. Mạc Hà tiến lên bắt đầu mình công tác, cần hắn đưa về âm phủ. Chỉ có Tàn Lang Quân những cái kia lão binh, còn như Hoàng Triều chiến sĩ, linh hồn của bọn họ tự nhiên có Hoàng Triều đâu vào đấy. Không cần Mạc Hà nhiều chuyện, cái này trang pháp sự đặc biệt đơn sơ, Mạc Hà nhưng làm được vô cùng nghiêm túc, dựa theo mỗi cái trình tự, đem những thứ này sói ác lính già linh hồn đưa về âm phủ. Sau đó từ túi đựng đồ bên trong lấy ra trước làm xong mấy cái âm trạch, để cho những cái kia lính già linh hồn có thể ở âm phủ có một cái chỗ dung thân. Mấy cái này âm trạch là hắn tối ngày hôm qua làm xong. Nguyên vốn dự định ngày hôm nay giao cho Bàng Chiến, nhưng mà không nghĩ tới ban đêm liền bộc phát chiến đấu. Càng không có nghĩ tới chính là, cuối cùng vẫn là những thứ này sói ác lão binh dùng tới. Một tia không qua loa hoàn thành đúng chàng pháp sự, Mạc Hà lần nữa đem đạo quan ấn thu vào, sau đó hướng về phía Bàng Chiến nói: Bàng tướng quân, linh hồn của bọn họ ta đã đưa đến âm phủ, tiếp theo các ngươi có thể đem bọn họ an táng. Bàng Chiến nghe vậy, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái nói: đa tạ tiểu đạo trưởng, bất quá không cần an táng. Tiếng nói vừa dứt, Bàng Chiến đưa tay ra, một đạo màu đỏ thiết huyết sát khí cuộn sạch ra, trùm lên những cái kia tàn lính già trên thi thể, đem những thi thể này niệm thành một đống liền bụi đất. Những thứ này huynh đệ cùng ta chinh chiến cả đời, ta sẽ mang bọn họ cho cốt đi biên cương chiến trường, cho đến chúng ta hoàn toàn chiến chết ở đâu. Đem vậy một đống liền bụi đất thu, Bàng Chiến lần nữa hướng về phía Mạc Hà nói: sự việc đã kết thúc, chúng ta cũng nên đi. Tiểu đạo trưởng, lần nữa đã cảm ơn. Nếu có duyên, sau này ngươi đi tới biên ải chiến trường, khi đó nếu như Tàn Lang Quân còn ở đó, ta mời tiểu đạo trưởng uống rượu. Vừa dứt lời, tất cả Tàn Lang Quân chiến hồn đồng loạt xoay người, ở Bàng Chiến dưới sự hướng dẫn rời đi. Chiến mã lao nhanh, nhưng lại không có phát ra chút thanh âm nào, phảng phất như là một đám màu đỏ âm hồn, hướng phương xa thổi tới. Dọc đường gặp được tất cả trở ngại, bất kể là dưới chân bởi vì chiến đấu mà đổi được không chịu nổi địa hình, vẫn là đã sụp đổ, đã từng Tàn Lang Quân nơi ở qua nhà, đối với bọn họ mà nói đều tựa như không tồn tại vậy. Cứ như vậy trực tiếp từ trong xuyên qua, chớp mắt bây giờ, Tàn Lang Quân chiến hồn liền biến mất ở Mạc Hà tầm mắt bên trong. Sau này Tàn Lang Quân bóng người đem chỉ sẽ tồn tại ở biên ải chiến trường, cho đến bọn họ hoàn toàn tiêu tán một khắc kia. Hạ Uyên và bên người hắn những binh lính kia, vậy giống vậy đưa mắt nhìn Tàn Lang Quân chiến hồn đi xa. Nhìn bọn họ biến mất ở tầm mắt bên trong, Tàn Lang Quân chiến hồn đã rời đi, vậy Hạ Uyên và hắn dưới quyền những binh lính này, tự nhiên cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này lý do. Chiến trường đã quét dọn xong, bọn họ tự nhiên cũng nên rời đi. Mạc Hà một mực đứng tại chỗ, nhìn Hạ Uyên ở nơi này nhóm binh lính vây quanh, vậy rời đi mảnh chiến trường này, không khỏi có chút đáng tiếc lẩm bẩm: cây kia mũi tên ngọc lại bị bọn họ cùng nhau mang đi. Thật là đáng tiếc, từ mới vừa rồi đến gần lúc tới, Mạc Hà thấy được cây kia thương tổn tới Hạ Uyên mũi tên ngọc. Ở mũi tên này thì lên, Mạc Hà thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang, lại truyền cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Mạc Hà mặc dù không biết cây kia mũi tên ngọc rốt cuộc có huyền cơ gì, nhưng là xem uy lực, hơn nữa thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang truyền tới cảm giác quen thuộc, cũng đủ để nhìn ra cái này cây mũi tên ngọc bất phàm. Vốn là còn nghĩ có thể hay không thu vào tay, kết quả không ra ngoài dự liệu, vẫn bị Hạ Uyên và hắn binh lính dưới quyền mang đi.